Quan đạo vô cương, chương 217, chương 216, nắm chắc mọi cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Vi Dân không về nhà. Trên thực tế hắn cũng không có nhà đúng nghĩa để về. Ủy ban nhân dân địa khu có căng tin, cũng giống như Nam Đàm. Phần lớn là chỗ ăn cơm của cơ quan cho các vị đàn ông độc thân và các cán bộ không có người nhà tới cùng. Ba bữa sáng, trưa, tối đều có cơ quan trợ cấp một phần, giá rẻ, ăn cũng tạm được, cho nên người tới ăn không ít. Hạ Lực Hành có đôi khi ăn cơm ở căng tin của cơ quan, có đôi khi thì muốn về nhà, phải căn cứ theo tình hình làm việc của người nhà để quyết định. Đây cũng là cao sơ dặn dò riêng Lục Vi Dân, vợ bí thư Hạ làm việc tại bệnh viện trung tâm địa khu. Nếu không phải trực ban hoặc là không có ca mổ, sẽ về nhà nấu cơm. Như vậy Hạ Lực Hành sẽ về nhà ăn cơm. Mà nếu phải trực hoặc là có công việc gì khác, Hạ Lực Hành không có ai chuẩn bị cơm cho. Đương nhiên cũng ăn ngay tại căng tin cơ quan. Làm thư ký, Lục Vi Dân đương nhiên không thể tiễn Hạ Lực Hành lên xe đơn giản như vậy. Trước tiên hắn phải tiễn Hạ Lực Hành về tận nhà. Sau đó lại quay về căng tin cơ quan ăn cơm. Tuy rằng như thế có chút phiền toái, nhưng lại là phép tắc. Trước khi Hạ Lực Hành thể hiện rõ ý không cần mình tiễn về tận nhà, vẫn phải tuân theo phép tắc này một cách nghiêm túc. Khi quay về đến căng tin cơ quan thì đã không còn bao nhiêu người, thậm chí không cần xếp hàng. Lục Vi Dân liền lập tức đến cửa sổ lấy đồ ăn. Hai món mặn, một món chay, giá 8 hào, cơ quan trợ cấp 8 hào, cũng chính là dựa theo tiêu chuẩn 1 tệ 6 hào. Với tình hình vật giá ở Phong Châu hiện nay, cũng coi như không tồi. Ít nhất Lục Vi Dân cũng cảm thấy tạm được. Nhìn lướt bốn phía, Lục Vi Dân không nhìn thấy mặt lãnh đạo nào khác của Ủy ban Nhân dân địa khu. Chỉ có Tôn Chấn đang ngồi một mình ăn cơm ở một chiếc bàn tròn sát bên cửa sổ. Lục Vi Dân lưỡng lự một chút, không biết mình có nên qua đó hay không, nhưng lập tức trong lòng vừa xao động, bước chân thoáng lệch về một bên, đi theo hướng vào giữa căng tin. Phó Bí Thư Tôn, ồ, Tiểu Lục, lại đây, Bí Thư Hạ về nhà rồi à, lại đây, ngồi đi. Tôn Chấn ngẩng đầu lên, gật đầu ra ý chào đối phương. Lục Vi Dân lập tức cảm giác được xung quanh có ít nhất hơn 10 đôi mắt đổ dồn vào mình. Tuy nhiên hắn cũng không hề để ý. Ánh mắt của hơn 10 đôi mắt đó thật ra đa phần trong lòng đều hy vọng có thể có cơ hội ngồi cạnh Tôn Chấn. Nhưng lại không ai làm vậy. Không có được cái gật đầu của lãnh đạo mà liều qua đó ngồi. Nếu chẳng may bị lãnh đạo cảm thấy anh là người không hiểu cấp bậc, lễ nghĩa, ấn tượng sẽ bị hủy hoại. Mặt khác, xung quanh nhiều người như vậy đang nhìn vào, ba chân bốn cẳng chạy tới lấy lòng lãnh đạo, dường như cũng có chút đê tiện. Tôn Chấn đến Phong Châu cũng đã được một thời gian, không ít người đều biết rằng vị này phó bí thư được phân công quản lý công tác đảng và quần chúng này không thật dễ làm thân. Tính cách cũng rất rõ ràng, dứt khoát. Điều này cũng có nghĩa là một khi để lại ấn tượng không tốt, thì sẽ không dễ gì thay đổi. Cho nên khi Tôn Chấn xuất hiện ở căng tin cơ quan, ngoại trừ những người tự thấy rằng mình đủ tư cách nói chuyện ra, người bình thường đều không dám tùy tiện đến gần. Lục Vi Dân xuất hiện bên cạnh Tôn Chấn, khiến ánh mắt rất nhiều người lập tức đổ dồn vào hắn. Người trẻ tuổi xa lạ này là từ đâu ra? Lại dám nghênh ngang ngồi ngay cạnh Tôn Chấn như vậy. Vâng, Bí Thư Hạ đã về nhà ăn cơm. Lục Vi Dân đặt hộp cơm xuống. Phó Bí Thư Tôn một mình đến đây, sợ là không quen với đồ ăn ở đây của chúng tôi đúng không? Có gì mà không quen? Ngon lắm, người Xương Giang chúng ta khẩu vị đều không khác nhau là mấy. Tôn Chấn nhìn người thanh niên trước mặt một cái. An Đức Kiện sắp xếp hắn làm thư ký cho Hạ Lực Hành, ông ta cũng không có ý kiến gì phản đối. Mà chuyện này cũng không tới lượt ông ta nói xen vào. An Đức Kiện có quyền này. Mấu chốt ở chỗ bản thân Hạ Lực Hành cảm thấy thế nào. Tuy nhiên Tôn Chấn vẫn là rất có thiện cảm với cậu thanh niên này. Có đôi khi quyết định ấn tượng về một người thường chỉ là một hai chuyện. Mà một khi ấn tượng tốt này hình thành, những việc khác người ta làm cũng sẽ tự nhiên lọt vào tầm mắt đối phương. Theo bản năng thường sẽ hướng về chiều hướng tốt, mà ấn tượng xấu một khi định hình thì cũng như vậy. Bất kể người ta làm gì, bạn đều sẽ theo bản năng mà cân nhắc trong đó có phải tồn tại vấn đề gì hay không. Bài viết Đường sắt kinh cửu với tác dụng cho công tác xóa đói giảm nghèo mà An Đức Kiện đưa đã tạo cho Tôn Chấn ấn tượng rất sâu sắc. Mà bản thảo đầu tiên, thậm chí ý tưởng đều là của người thanh niên này. Còn trong chuyến đi Nam Đàm, điểm sáng duy nhất cũng là người thanh niên này mang đến. Vừa có tầm nhìn rộng lớn và lối suy nghĩ không bị bó buộc. Lại rất có tác phong và cách thực hiện rất thực tế. An Đức Kiện đưa một nhân vật như vậy đến bên cạnh Hạ Lực Hành. Quả thực là rất khéo léo, đến Tôn Chấn cũng đánh giá rất cao chiêu này của An Đức Kiện. Có thể lên làm trưởng ban thư ký địa ủy. Trong phương diện dùng người quả thực là một cao thủ. Phó bí thư Tôn hình như không là người Xương Giang thì phải. Giọng nói của ngài có chút âm giọng của người An Huy. Lục Vi Dân đi rất tự nhiên đến ô cửa mua thức ăn ở căng tin. Múc hai bát canh rau đến. Đặt một bát cạnh hộp cơm của Tôn Chấn. Lục Vi Dân lúc này mới ngồi vào chỗ của mình. Tôn Chấn ăn cơm rất thong thả. Thích ăn chậm nhai kỹ. Hoàn toàn khác với cách ăn của Lục Vi Dân. Hơn nữa sau khi ăn cơm xong còn thích uống canh. Lục Vi Dân gần như là làm theo tất cả như trong kiếp trước một cách vô thức. Hả? Tôn Chấn cảm thấy kinh ngạc. Ông ta nguyên quán là Phúc Kiến. Cha là người Tuyền Châu. Mẹ lại là người An Huy. Mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp 2 mới theo cha mẹ chuyển đến Xương Châu. Xem như lớp sinh viên đầu tiên sau cách mạng văn hóa. Sau khi ông ta tốt nghiệp đại học được phân tới Xương Giang. Cho rằng khẩu âm An Huy của mình đã gần như biến mất trong thời gian hơn 10 năm từ khi học đại học đến lúc đi làm. Lại không ngờ rằng người thanh niên trước mặt này lại tinh tế như thế. Lại có thể nhận ra khẩu âm An Huy của mình. Ở Phong Châu gần như không có ai biết ông ta là người An Huy. Đến ngay cả trong hồ sơ cũng ghi quê quán của mình là Tuyền Châu. Phúc Kiến, Tôn Chấn đương nhiên không thể biết người đang đứng trước mặt này lại biết rất tường tận về mình. Tôi có một bạn học là người An Huy. Cho nên tôi có thể cảm giác được khẩu âm của Phó Bí Thư Tôn có một chút giọng điệu của người An Huy. Lục Vi Dân giải thích. Ồ, tôi cũng thấy rằng giọng An Huy của mình cũng đã không còn là bao. Làm sao mà vừa mới gặp một lần cậu đã có thể nghe ra nhỉ? Tuy nói như thế, Lục Vi Dân tinh tế như vậy, vẫn khiến Tôn Chấn rất vui sướng. Tiểu Lục chính là người Phong Châu đúng không? Cha tôi là người Thanh Khê, mẹ là người Nam Đàm. Lục Vi Dân thản nhiên nói. Cho nên tôi tốt nghiệp đại học xong cũng liền phân trở về Nam Đàm. Ừ, chế độ phân công sinh viên trở về đúng nguyên quán của nước ta không hề khoa học chút nào. Nhưng nó cũng có liên quan với chế độ phân công thống nhất mà nước ta áp dụng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học. Nhà nước cũng đang nghiên cứu kinh nghiệm trên mặt này. Tôi đoán không đến mấy năm nữa, chế độ phân công thống nhất này sẽ bị loại bỏ. Hai bên cùng lựa chọn, tự do lựa chọn nghề nghiệp mới là phù hợp với chiều phát triển của lịch sử. Khứu giác và lối suy nghĩ của Tôn Chấn đều rất khiến Lục Vi Dân khâm phục. Trong kiếp trước Tôn Chấn cũng làm khá xuất sắc ở vị trí phó bí thư địa ủy Phong Châu. Vài năm sau trực tiếp trở về Ủy ban Công tác Đoàn tỉnh đảm nhiệm chức bí thư. Thế cũng mới có cơ hội cho mình nhảy khỏi Phong Châu đến Xương Châu. Phó Bí Thư Tôn nói rất đúng. Hiện nay mà nói sinh viên tốt nghiệp đại học chính là một loại tài nguyên khan hiếm. Nhưng loại tài nguyên này có nhất định phải do nhà nước phân công thống nhất hay không càng nhiều là quyết định bởi chính sách của một quốc gia đối. Với phân bố tài nguyên, cơ quan chính quyền và xí nghiệp nhà nước đã trở thành bộ ngành độc quyền tài nguyên. Trên thực tế cũng không hề khoa học, hợp lý chút nào, nhất là sau khi Trung ương xác định phương hướng lấy phát triển kinh tế làm việc chính. Hẳn là suy xét đến phương thức phân bổ linh hoạt, khoa học hơn đối với loại tài nguyên này, để nó có thể tự do đến những nơi thấy cần. Ví dụ như những nhân tố kinh tế nằm ngoài thể chế kinh tế nhà nước. Hơn nữa còn hẳn là cổ vũ mạnh mẽ. Đây là một cơ hội làm ấn tượng trong lòng Tôn Trấn thêm sâu sắc. Lục Vi Dân thì chưa từng bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ lịch sử đã thay đổi. Mình đã thành thư ký của Hạ Lực Hành. Nhưng không hề có nghĩa là mình để lại bỏ quên một chiếc ô mà có lẽ sau này có thể nâng đỡ mình là Tôn Trấn. Ánh mắt Tôn Trấn ngưng đọng, khẽ gật đầu không để ai biết. An Đức Kiện tán dương tầm mắt cởi mở và đầu óc linh hoạt của cậu thành niên này thật là không phải không có lý do. Căn cứ theo chiều hướng trong lời nói của mình mà lập tức có thể bật ra ngay dòng suy luận như vậy. Cho dù là có ý lấy lòng mình hay là suy nghĩ thực sự của hắn, đều không đơn giản, nhất là câu nói cuối cùng đó. Tự do đến nơi các nhân tố nằm ngoài thể chế kinh tế nhà nước. Rất thú vị, Tiểu Lục, tư tưởng của cậu thật cởi mở đấy. Tôn Trấn thản nhiên nói một câu. Phó Bí Thư Tôn, đây có thể là ảnh hưởng tôi tiếp nhận khi học ở Lĩnh Nam. Lục Vi Dân ngại ngùng gãi đầu. Nhưng tôi cảm thấy nếu Trung ương đã xác định phải lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. Như vậy thì nên cân nhắc làm thế nào để phát huy công dụng phối hợp của các loại tài nguyên ở mức cao nhất. Khiến nó thông qua cạnh tranh lành mạnh mà hiện thực hóa sự kết hợp hợp lý nhất. Mà không phải là một số ràng buộc và quy định do con người tạo ra. Chỉ cần có lợi cho phát triển kinh tế. Có quy định, có thể thử. Không có quy định, có thể thăm dò. Tôn Trấn mỉm cười. Người này hơi có ý khoe khoang hoặc là nói có vẻ cố ý muốn thể hiện bản thân trước mặt mình. Tuy nhiên ông ta rất thích cách rõ ràng như vậy của đối phương. Là con la hay là ngựa, cứ lôi ra cho đi thử xem. Anh không thể hiện bản thân, thì làm sao có thể để cho người khác biết được ưu khuyết điểm của anh. Tuy nhiên nếu chỉ là chút đòn gió khua môi múa mép thì không được. Người lý luận suông thì nhiều vô số. Tôn Trấn cũng từng gặp không ít. Nói đến lý luận, quan điểm thì đâu ra đấy. Thực sự bảo anh ta hiện thực hóa nó trong công việc thực tế thì chẳng ra sao. Thấy Lục Vi Dân và Tôn Trấn nói chuyện rất hợp ý. Những người khác trong căng tin trong lòng cũng là hàng trăm cảm xúc lẫn lộn. Chẳng qua là ánh mắt Tôn Trấn không hề nhìn sang xung quanh. Không ít người cũng chỉ có thể ăn cơm xong rồi mang cả cõi lòng chua xót dần dần rời đi. Ứng phó đơn giản một lát ở căng tin cơ quan. Cùng Tôn Trấn đi đến cửa căng tin. Lục Vi Dân lúc này mới chào tạm biệt Tôn Trấn. Buổi trưa là lúc Tôn Trấn muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Lục Vi Dân biết thói quen này của ông ta. Cho nên cũng không quấy rầy. Tuy nhiên có cuộc nói chuyện hôm nay. Thành công trong việc rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Lục Vi Dân tin rằng Tôn Trấn dường như cũng có cảm giác gần gũi rất tự nhiên. Đây là bắt nguồn từ tình cảm ở kiếp trước khi cả hai cùng làm việc với nhau trong 3 năm. Bữa cơm hôm nay không có người ngoài làm phiền. Liền rất tự nhiên như vậy mà thấy thân thiết hơn. Duyên phận là do trời định. Mình có lẽ là không thể có quan hệ thư ký. Lãnh dạo với Tôn Trấn, nhưng chưa chắc không có duyên phận làm cấp dưới. Lãnh đạo, sự thay đổi của một khoảng thời gian đẹp đẽ nào đó cũng không thể chứng minh điều gì. Thậm chí có thể còn mang đến một phần đời còn thú vị hơn. Khi Lục Vi Dân đi ra khỏi cổng nhà máy phân hóa học đã nghĩ như thế. Cách chương.